Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4084, di tích thượng cổ động phủ Đại La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm mồn, 5 viên tiên thạch, nghĩa chỉ con người của Trương Tam Lý Tứ cộng lại cũng mới có 7 viên tiên thạch, ta còn muốn mua sắm một tấm bản đồ tiên giới nữa. Dương Bách Xuyên mắng, thượng tiên, đây là tiên đan khai trí. Trong lúc Dương Bách Xuyên và chim thần ma nhỏ giọng đấu mắng, nữ tử đã cầm tiên đan đi đến trước mặt Dương Bách Xuyên. À, tốc độ của ngươi nhanh thật đó. Dương Bách Xuyên biết nữ tử này là nhân viên tiêu thụ của đan lâu, muốn bán ra một viên tiên đan ra ngoài nên tốc độ mới nhanh như vậy. Người ta đã triển lãm trước mặt mình, Dương Bách Xuyên đành phải cười khổ nhận lấy. Hắn cũng muốn nhìn xem đan dược tiên giới và tu chân giới khác nhau chỗ nào. Mở chiếc hộp gỗ tinh xảo to bằng bàn tay ra, ngũ sắc lóe sáng. Một mùi hương thấm tâm nhập phổi chui vào xoang mũi của hắn, lực tiên nguyên cường đại ẩn chứa trong đó, còn khổng lồ hơn cả lực lượng trong tiên thạch. Một viên bằng quả nho, màu trắng ngà, bên trên lưu truyền từng đạo hoa văn đẹp mắt, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn nuốt ăn. Vèo, a, chỉ trong nháy mắt tiên đan trong hộp nhỏ đã bị chim thần ma nuốt chứng. Dương Bách Xuyên vô cùng tức giận, hắn còn chưa suy nghĩ kỹ có nên mua hay không thì con chim này đã hạ mồm trước. Được rồi, ngoan ngoãn đi trả tiên thạch thôi. Bây giờ chỉ còn 2 viên tiên thạch hạ phẩm, Dương Bách Xuyên cũng không biết có đủ mua một phần bản đồ hay không. Hắn hỏi nữ tử đan lâu, cô nương, không biết đan lâu của các ngươi có bán bản đồ hay không? Bẩm thượng tiên đại nhân, đan lâu của chúng ta chỉ bán tiên đan, không có bản đồ, ngài có thể đi đến cửa hàng bản đồ cách đây không xa. Nữ tử mỉm cười trả lời, a, không biết một phần bản đồ tiên giới cần bao nhiêu tinh thạch? Dương Bách Xuyên dò hỏi, cái này thì khó nói, bản đỡ càng kỹ càng tỉ mỉ thì càng đắt, ví dụ như bản đồ tiên sơn chúng ta đang ở, một phần thô sơ giản lược cần 50 tiên thạch hạ phẩm, kỹ càng tỉ mỉ thì cần 300 tiên thạch hạ phẩm. Bản đồ tiên vực lớn hơn nữa, đủ hay thiếu đều phải hơn 1000 tiên thạch, dù sao bản đỏ càng kỹ càng rộng lớn thì giá cả càng cao. Nữ tử giải thích cho Dương Bách Xuyên, nghe xong Dương Bách Xuyên co giật khóe miệng. Một bộ bản đồ tiên sơn bản địa thô giáp nhất cũng mất 50 tiên thạch hạ phẩm, thực sự. Hiện tại trên người hắn chỉ có 2 viên tiên thạch tiểu phẩm, cách 50 tiên thạch còn thiếu 48 viên. Cảm ơn, hiện tại phải nghĩ cách kiếm tiên thạch mua một phần bản đồ rồi tính tiếp, nếu không hẳn di chuyển trong tiên giới tương đương người mù mở mắt. Mặc dù chim thần ma từng ở tiên giới, nhưng đầu óc có vấn đề, đã quên rất nhiều chuyện. Vẫn phải dựa vào chính mình mới được. Vừa mới bước ra đan lâu, đột nhiên một tiếng kêu vang lên. Thượng tiên đại nhân dừng bước, Dương Bách Xuyên xoay người, người lên tiếng là nữ tử đan lâu. Không biết cô nương có gì chỉ dạy, Dương Bách Xuyên có chút buồn bực, chính mình là quỷ nghèo, không lẽ còn muốn đẩy mạnh tiêu thụ tiên đan. Nữ tử đan lâu cười nói, nếu ngài muốn kiếm tiên thạch mua sắm bản đồ tiên giới thì ta biết một chỗ, có lẽ có thể đi thử một lần. Dương Bách Xuyên nói. Cảm ơn cô nương, xin nói rõ hơn. Hắn đang rất yêu cầu kiếm tiên thạch, nếu không thật sự khó di chuyển trong tiên giới. Nữ tử cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 dặm phía đông nam thành Tiên Mạc có một di tích đang mở ra. Nghe những tiên nhân đi trước nói nơi đó là di tích thượng cổ. Nghe đồn bên trong có tiên thạch, bản đồ, tiên dược, có lẽ thượng tiên có thể đi thử vận. Nghe xong Dương Bách Xuyên vô cùng vui vẻ. Hiện tại hắn thật sự yêu cầu loại chuyện này, nhìn nữ tử trước mắt không giống như đang nói dối, nên hẳn nói cảm ơn. Cảm ơn cô nương bẩm báo, nếu có thu hoạch ta sẽ đến cảm ơn. Đi xem cũng có thể thêm được kiến thức, không khách khí, thật ra rất nhiều tiên nhân đều biết, sau khi đi ra thượng tiên nghe ngóng sẽ biết, mấy ngày nay có rất nhiều tiên nhân thành Tiên Mạc đi ra khỏi thành đến di tích đó. Đúng rồi, nghe nói tòa tiên sơn kia là động phủ của một đại la thượng tiên nào đó thời thượng cổ, chỉ có thiên tiên mới có thể đi vào, còn lại hạn chế tu vi không vào được. Thượng tiên có thể đi đến đó thử một lần, nếu tiên phủ có tiên dược. Tam Diệp, cuốn vây, thượng tiên đại nhân có thể đến đan lâu chúng ta đổi tiên đan hoặc tiên thạch. Chúc thượng tiên may mắn, nói xong nữ tử mỉm cười xoay người trở về đan lâu. Quả đen, có thể tin hay không? Dương Bách Xuyên hỏi chim thần ma. Chim thần ma nói, vô nghĩa, một tu sĩ đại thừa nho nhỏ còn không có lá gan lừa gạt ngươi, đi xem sẽ biết. Cách chương.